Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 257 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Thái Cổ Mạnh Nhất. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục đi đến gặp mặt từng vị thiên sư của thiên đình. Một phần là để thăm dò, hai là nếu mà phá được thì hắn phá luôn, giống như là Thương Bình Ẩn bị hắn phá đạo tâm vậy. Sau đó thì hắn tiếp tục tìm đến tứ đại thiên vương của thiên đình. Nhưng mà đoạn cuối tập trước thì Hỏa Thiên Tôn đã có ý định tìm cách giết Tần Mục rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Quý vị đạo hữu, khi mà xem video của Lát mà cảm thấy hay hoặc có ý kiến góp ý gì đó thì mọi người cứ tự nhiên mà bình luận ở dưới phần bình luận nha. Xem như là ủng hộ cho Lát luôn, tăng thêm tương tác cho Lát nữa. Rồi, ok. Lúc này Tần Mục rời khỏi thần thành nơi Bắc Thiên Vương Dực La đóng quân, tiến về gặp Đông Thiên Vương Hoàng Thiên Tỷ. Bắc Thiên Vương Dực La còn được gọi là Dực Thiên Quân, tuy thông minh nhưng chỉ giỏi xông pha chiến đấu. Tần Mục nhận thấy đại quân ở dưới trướng của gã về trận pháp biến hóa không bằng tứ đại thiên sư. Thuật nghiệp hữu chuyên công, tứ đại thiên sư lấy mưu lược mà được xưng tôn, tôn trọng kế sách. Tứ đại thiên vương thì giỏi xông pha chiến đấu, sùng thượng võ lực. Năm đó Khai Hoàng Thiên Đình hậu kỳ bại nhanh chóng thảm hại, cũng là vì tứ đại thiên vương vì nhiều lý do không thể tham chiến, khiến tứ đại thiên sư phải ra trận, dẫn đến bại binh như núi đổ. Thiên vương thì dễ đối phó, nhưng thiên sư lại khó hơn nhiều. May mắn là thiên đình Thương Bình Ẩn có khuyết điểm trong đạo tâm. Từ một tiếng vào thần thành nơi Đông Thiên Vương Hoàng Thiên Tỷ đóng quân, Hoàng Thiên Tỷ đã nghe tin, tránh mặt không gặp, có thần nhân truyền lời. Thiên Tôn tới không đúng lúc rồi, Hoàng Thiên Quân đã đến chỗ Hư Thiên Tôn nghe giảng đạo rồi. Tần Mục mới thầm nghĩ, Đông Thiên Dương không muốn gặp ta, vậy những thiên dương khác hơn phần nữa cũng sẽ làm như vậy rồi, không cần thiết phải đi gặp họ làm gì. Thiên định tứ đại thiên vương đều có danh hiệu là thiên quân. Bắc Thiên Vương Dực La là Dực Thiên Quân, Đông Thiên Vương Hoàng Thiên Tỷ là Hoàng Thiên Quân, Tây Thiên Vương Tịch Mộ Hùng là Tịch Thiên Quân, Nam Thiên Vương Tang Canh là Tang Thiên Quân. Tứ thiên quân này thực lực còn vượt trên tứ thiên sư, nhưng bản sự cao nhất vẫn thuộc về tứ sắc đại đế: Hắc đế, Bạch đế, Xích đế, Thành đế. Lần này tứ thiên quân, tứ thiên vương, tứ đế cùng xuất binh tiến đánh Thái Hư, cho thấy sự coi trọng đối với Vua Ưu Hương. Nếu lại thêm thiên đình thập diện thì tình thế sẽ càng thêm nghiêm trọng nữa. Dù Thái Hư có phong đô trợ giúp cũng khó lòng địch nổi. Tần Mục đưa mắt nhìn về phía trận doanh Khai Hoàng, trong lòng lặng lẽ nghĩ. Khai Hoàng, các người có thể kiên trì được bao lâu đây? Không lâu sau, khắp các tòa thần thành của thiên đình, binh lính tướng sĩ đều đang khẩn trương chuẩn bị. Giữa trời đất tràn ngập không khí sát phạt, từ một sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng hiểu rõ thiên đình sắp xuất quân tiến đánh Vô Ưu Hương cùng đám tạo vật chủ. Trận chiến này e rằng khó mà bắt được Khai Hoàng cùng Lãng Uyển. Vậy tại sao Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn lại dội vàng động thủ đến vậy chứ? Lòng hắn chợt lóe lên ý nghĩ. Chắc hẳn Hạo Thiên Tôn đang trên đường đến rồi. Tâm can hắn run rẩy, liệu Hạo Thiên Tôn có mang theo thượng khí Ngự Thiên Tôn hay không? Nếu có, với sức mạnh thâm bất khả trắc của Hạo Thiên Tôn, liệu Thái Đế có thể ngăn cản được gã hay không đây? Một Thiên Tôn! Đột nhiên một thượng nhân thiên định đi ngang qua, quay lại cười với hắn. Hạo Thiên Tôn đã khởi hành, đang trên đường tới Thái Hư, ta sẽ ngăn chặn hắn. Đừng quên lời hứa của ngươi, chuẩn bị sẵn Thái Sơn Nguyên Thạch nha. Nếu không, ta sẽ giết sạch người trong Duyên Khang các ngươi, ngay cả gia súc, kiến sâu trong lòng đất cũng không tha. Thần nhân dứt lời, lắc đầu mỉm cười, như là không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục công việc của mình. Hạo Thiên Tôn tới rồi sao? Thái Đế và Hạo Thiên Tôn, một là kẻ mạnh nhất thời tiền sử, một là kẻ mạnh nhất đương đại. Trận chiến này, dù thế nào cũng không thể bỏ lỡ mà. Tần Mục trong lòng khó nén được sự hưng phấn. Huyết khí trong người hắn sôi trào, chỉ muốn tận mắt chứng kiến cuộc chiến giữa Hạo Thiên Tôn và Thái Đế. Đúng lúc này Hỏa Thiên Tôn đi tới, trầm giọng nói. Mục Thiên Tôn nè, ít ngày nữa ta sẽ thống lĩnh đại quân chinh phạt phản tộc, xin Mục Thiên Tôn dẫn một cánh quân tiến đánh trại địch, ý của ngài thế nào vậy? Tần Mục ngẩn ra. Hỏa Thiên Tôn quả là khôn khéo mà, hắn chọn thời điểm này, e rằng là lúc Hạo Thiên Tôn đã tới nơi. Khi đó Hạo Thiên Tôn mang theo thần khí Ngự Thiên Tôn đột ngột ra tay, chắc chắn có thể diệt Khai Hoàng cùng Lãng Uyển Thần Dương. Thật là tính toán tuyệt diệu mà. Hắn khẽ cười. May mắn thầy Thái Đế phục sinh, hắn sẽ không ngờ ta và Thái Đế đã có ước định trước rồi. Hỏa Thiên Tôn thấy hắn không trả lời, lại hỏi lần nữa. Từng một lúc này sắc mặt xám xịt, hữu khí vô lực mà đáp. Xin Hỏa Thiên Tôn thứ lỗi cho nha, mấy ngày nay thân thể của ta không được khỏe đó, e rằng khó ra chiến trường chém giết rồi. Dù lòng báo đáp thiên đình nồng nàn, nhưng mà lực bất tòng tâm. Hỏa Thiên Tôn nhíu mày, không ngờ hắn lại nói như vậy. Tên này vừa nãy còn hăng hái ngút trời, giờ lại đột nhiên ủ rũ, bảo mình không thể ra trận. Hắn không đi, lẽ nào mình có thể ép được hắn hay sao? Hỏa Thiên Tôn nhíu mày rời đi, tìm Mạch Vân Quy, Bạch Ngọc Quỳnh và Chúc Thiếu Bình kể rõ sự tình, hỏi. Bây giờ phải làm sao đây? Bạch Ngọc Quỳnh và Chúc Thiếu Bình im lặng, nhìn về Mạnh Vân Quy. Mạnh Vân Quy suy nghĩ một lát, cười nói. Một Thiên Tôn tuy khó lòng nhìn thấu qua lời nói, hành động, thần thái, nhưng lại có thể từ những việc hắn làm trong quá khứ mà suy ra tính cách của hắn được. Hỏa Thiên Tôn nhìn gã, Mạnh Vân Quy mới tiếp tục. Một Thiên Tôn làm ta nhớ tới một loại động vật thế gian, hưu bào, một loại hưu ngốc nghếch có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, thường vì vậy mà mất mạng. Nếu là trước đây Hỏa Thiên Tôn mời hắn ra trận, dù biết có cạm bẫy, hắn vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ mà đồng ý, muốn xem chúng ta có thủ đoạn gì. Giờ hắn cự tuyệt, chứng tỏ một điều. Chúc Thiếu Bình mắt sáng lên, cười nói. Chứng tỏ có chuyện khác khiến hắn càng hiếu kỳ hơn, thậm chí vượt qua cả sự tò mò về chúng ta nữa. Mạnh Vân Quy vỗ tay cười. Đúng vậy đó. Thực ra, giết Mục Thiên Tôn có cách đơn giản nhất, đó là khơi gợi lòng hiếu kỳ của hắn, dẫn hắn chủ động rơi vào bẫy. Dù biết có mai phục, hắn vẫn sẽ nhảy vào. Mọi người nhìn nhau, nhớ lại vẻ khôn khéo, xảo trá, tàn nhẫn thường ngày của Tần Mục, đều cảm thấy khó tin. Hỏa Thiên Tôn lại liếc nhìn Bạch Ngọc Quỳnh, hơi bực tức. Bạch Ngọc Quỳnh từ trước đến nay luôn có chủ ý, nhưng giờ lại rất trầm tĩnh. Mạnh Vân Quy tiếp tục. Tuy nhiên, chúng ta không biết sự việc nào đã khơi dậy lòng hiếu kỳ mãnh liệt của hắn lúc này. Mọi người đều nhíu mày, không ai biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Hỏa Thiên Tôn hít sâu, trầm giọng nói. Trước hết, giám sát động tĩnh của hắn, nếu có cơ hội hãy diệt trừ hắn. Sau đó báo cáo thiên đình rằng Mục Thiên Tôn đã hy sinh thân mình báo quốc rồi. Ba vị thiên sư gật đầu. Đúng lúc này có người bẩm báo. Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn đột nhiên biến mất rồi. Hỏa Thiên Tôn trong lòng chấn động, lập tức ra lệnh. Hắn chắc đã đến Thái Hư U Đô rồi, nhanh đi tìm Âm Thiên Tử đi. Rất nhanh, từ Âm Thiên Tử truyền đến tin tức. Tần Mục không có đến Thái Hư U Đô, Hỏa Thiên Tôn lập tức hạ lệnh điều thiên nhãn thần tộc điều tra tung tích của Tần Mục. Nhưng dù tìm kiếm khắp nơi, họ vẫn không thể phát hiện tung tích của Tần Mục ở Thái Hư chi địa. Chắc hẳn là vẫn theo kịp đi theo dõi trận chiến giữa Thái Đế và Hậu Thiên Tôn mà. Lúc này Tần Mục đã đến Băng Phôi hư không, xách đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn tiến nhanh. Băng Phôi hư không đã bị thiên định đã thông, cách một đoạn lại có Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long, các loại tứ đế thần khí trấn áp, ngăn chặn thần thức vô chủ trong hư không tiếp cận. Ngoài ra tứ đế thần khí còn có thần ma cường đại trấn thủ, phòng ngự nghiêm ngặt. Xung quanh tứ đế thần khí họ xây dựng thần thành, từng bậc cường giả toát ra khí thế ngất trời. Từ xa nhìn lại, thần thành như ngọn lửa trong bóng tối vậy. Đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn bẻ cong không gian, giúp Tần Mục nhanh chóng vượt qua. Nhờ chiếc đèn lồng này, hắn mới tránh được sự theo dõi của thiên đình, rời khỏi Thái Hư chi địa mà đến đây. Đến nơi này, hắn không cần ẩn náu nữa, cứ như vậy đi trên con đường thiên đình đã xây dựng. Hậu Thiên Tôn tất nhiên cũng đi trên con đường này, vậy Thái Đế sẽ chặn hắn ở khoảng giữa. Hắn cầm đèn lồng đi mấy ngày, đến trung tâm Băng Phôi hư không thì dừng lại. Thái Đế chọn địa điểm chặn đánh Hạo Thiên Tôn chắc chắn phải cách lối vào Thái Hư xa một chút để tránh Hạo Thiên Tôn chạy thoát, đồng thời cũng phải cách Thái Hư chi địa xa để tránh Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn đến ứng cứu. Vì vậy, trung tâm Băng Phôi hư không là vị trí tốt nhất. Tần Mục dùng đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn, tốc độ cực nhanh, không kém gì Thiên Tôn di chuyển, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Dù Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn chạy tới đây cũng mất ít nhất 4 ngày. Nếu Hạo Thiên Tôn thua trận, muốn chạy về Thái Hư cũng cần 4 ngày mới thoát đi. Thái Đế chỉ cần bám đuôi truy sát trong 4 ngày là đủ để tiêu diệt gã rồi. Thái Đế đã đến rồi. Tần Mục đứng ở trên cao giữa không trung con đường, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm xuống dưới. Nơi đó có một tòa quan ải do tướng sĩ Thiên Đình xây bằng đá, nằm ngay trung điểm con đường. Thành rất lớn, với hàng vạn thượng ma tướng sĩ trấn giữ. Trong thành có phi xa, lâu thuyền, ủ súng, tướng sĩ phần lớn trang bị cung tên. Trên tường thành đầy vết máu, chắc là lũ tâm ma rải rác trong băng phôi hư không tập kích con đường và thành. Nếu như ta mà là thái đế, ta sẽ ẩn mình ở trong thành này. Tần Mục mở con mắt dọc ở mi tâm ra, tỉ mỉ quan sát. Nhưng mà đáng tiếc, dù đã xem xét khắp lượt, hắn vẫn không tìm thấy tung tích của thái đế đâu cả. Chẳng lẽ là hắn chưa đến sao? Không biết là hắn có phá vỡ được đại lục hoa sen không? Nếu không phá vỡ, thực lực của hắn khó đạt đến đỉnh phong. Nhưng mà từ việc hắn dễ dàng khống chế thương bình ẩn, có thể thấy thần thức của hắn đã khôi phục đỉnh phong rồi. Đang suy nghĩ, đột nhiên mi tâm mắt dọc của hắn trông thấy hai người đi từ xa tới, một là Bạch Ngọc Quỳnh, còn người kia là một cậu bé mập mạp mặc áo lam. Lam Ngữ Điềm. Tần Mục suýt nữa là kêu lên rồi. Ngay lúc đó, từ phía sau hai người, một luồng thần quang chói lòa vụt tới. Hắn ngưng mắt nhìn, chỉ thấy một cổ bảo liễn hoa lệ đang tiến tới, thần quang vạn trượng chiếu sáng cả hư không. Không xong rồi, Hạo Thiên Tôn tới rồi. Trong đầu Tần Mục ầm vang, thần thức gào thét tuôn ra, hướng về phía Bạch Ngọc Quỳnh và Lam Ngữ Điền truyền đi. Nhanh chạy đi. Bạch Ngọc Quỳnh dẫn theo Lam Ngữ Điền vừa đi vừa trò chuyện trên con đường băng phôi hư không. Nàng giải thích. Lam đệ nè, nơi này có tứ đế thần khí trấn áp, thần thức sụp đổ trong băng phôi hư không sẽ không thể xâm nhập vào được. Vì vậy, đệ không cần lo lắng tâm ma của mình sẽ biến thành hiện thực. Nhưng mà chúng ta phải đề phòng những tâm ma đã thành hình. Lam Ngữ Điền tò mò nhìn quanh hỏi. Tâm ma đã thành hình là gì? Bạch Ngọc Quỳnh hơi bất đắc dĩ, kéo gã quay lại con đường, tránh cho cái cậu thiếu niên hiếu kỳ này lao vào hư không. Nàng nói tiếp. Những tâm ma này là do phản tặc Vô Ưu Hương cố ý tạo ra. Trong Vô Ưu Hương có một nhân vật cực kỳ hung ác tên là Yên Dân Hề. Ta từng giao đấu với nàng, tuy tâm tính nàng ngoan cố nhưng lại trung thành tuyệt đối với phản tặc Tần Nghiệp. Nàng đã chọn mấy ngàn công tử ăn chơi đưa vào băng phôi hư không. Lâm Ngự Điền vẫn chưa hiểu rõ. Bạch Ngọc Quỳnh lại kéo gã lại, giải thích thêm. Đạo tâm của những công tử nhà giàu này vô cùng yếu kém. Khi bị đưa vào băng phôi hư không, giống như đổ một cái chậu mực vào hồ nước rồi đun sôi lên. Tâm ma bùng phát dữ dội. Lúc đó chúng ta đang xây dựng đường hầm hư không, bị những tâm ma này bao vây, nhiều tướng sĩ đã tử trận. May mắn lắm chúng ta mới giữ được cái chỗ đứng tại băng phôi hư không này. Lâm Ngự Điền mới chớp mắt mà hỏi. Có người không nghĩ tới việc bình định thần thức sụp đổ ở đây sao? Bạch Ngọc Quỳnh mới cười đáp. Chúng ta cũng có nghĩ đến chứ. Nhưng nơi này là hư không do vô số tạo vật chủ dùng thần thức sáng tạo ra, sau đó bị thái đế đánh nát. Mà về thần thức, Thiên Đình không có nhiều người tinh thông. Người tu luyện thần thức mạnh nhất là Tả Thiếu Bực Diêm Thiếu Thanh. Nhưng mà gã lại bị điều đến nguyên giới để trông coi đại ngục rồi. Nàng chưa kịp nói hết, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại. Bạch Ngọc Quỳnh thấy một cái chiếc Thiên Tôn bảo liễn phát ra thượng quan rực rỡ, từ đường hầm hư không lao tới. Chiếc bảo liễn này là thứ dành cho Thiên Tôn, chẳng lẽ có vị Thiên Tôn nào đang giáng lâm thái hư sao? Chưa kịp suy nghĩ nhiều, một thần thức cực kỳ mạnh mẽ đột ngột xông tới, hóa thành thanh âm của Tần Mục vang lên trong đầu của Bạch Ngọc Quỳnh và Lam Ngữ Điền. Nhanh chạy đi! Nghe như vậy, Bạch Ngọc Quỳnh lập tức kéo tay của Lam Ngữ Điền, dùng thần thông vặn vẹo không gian, bay đi với tốc độ cực nhanh. Trong lòng nàng dâng lên sự bối rối. Đây là thanh âm của một Thiên Tôn, hắn rõ ràng là thủ lĩnh phản tặc, là kẻ tội ác tày trời. Sao ta vừa nghe giọng hắn liền không do dự tin tưởng vậy chứ? Hai người sắp tới cái thành đá trấn thủ nơi này, Bạch Ngọc Quỳnh định dẫn Lam Ngữ Điền vào thành để tránh bị Hạo Thiên Tôn phát hiện. Dù nàng có thể vặn vẹo không gian tránh sự dò xét của thần nhân khác, nhưng Hạo Thiên Tôn là đệ nhất Thiên Tôn trong thập Thiên Tôn của Thiên Đình, chắc chắn có thể phát hiện hành tung của nàng. Thái Hư Chi Địa đang trong trạng thái chiến tranh, với tư cách là thiên sư thứ ba của Thiên Đình, việc tự ý rời vị trí là một trọng tội. Hạo Thiên Tôn đang dò dã trên đường, chắc chắn không dừng lại ở thành đá, có lẽ chúng ta có thể tránh được. Nàng đang định dẫn Lam Ngự Điền vào thành đá thì đột nhiên phía sau tòa thành kia bùng lên một luồng ánh sáng chói lòa, thần quang như hoa văn cánh bướm khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Một cổ ba động kinh khủng từ phía sau thành đá truyền tới, khiến hư không sụp đổ càng thêm nặng nề. Cùng lúc đó, một đóa hoa sen khổng lồ bành trướng dữ dội ngày càng lớn ép về phía cái tòa thành đá trước mặt Bạch Ngọc Quỳnh và Lam Ngự Điền. Thành đá bắt đầu vặn vẹo sụp đổ cùng với hàng vạn thượng ma tướng sĩ bên trong, thân thể họ vỡ nát thành một đống thịt nhão chỉ trong tích tắc. Bạch Ngọc Quỳnh không khỏi kinh hãi, cảm nhận được một nỗi sợ hãi chưa từng có. Nàng nhìn thấy một thân ảnh vĩ đại từ từ bay lên trước mặt. Lúc này nàng chỉ có thể nhìn thấy đôi chân của vị thần này, thân thể của gã đang phát triển với tốc độ kinh hoàng, nhanh chóng vượt qua tầm mắt. Nàng nhìn thấy lông chân của gã giống như là một cái rừng thép, lông đen kịch xé rách hư không. Lông chân thô ráp lớn hơn cả cây cổ thụ khổng lồ, nhưng lại bóng loáng, mũi nhọn sắc bén như là trường mâu. Nàng thậm chí còn thấy được da thịt bên dưới giống như lục địa khô cằn, với vô số rãnh nứt và dòng sông chảy xiết. Lỗ chân lông của gã giống như là những ngọn núi lửa phun trào hơi nóng và hơi nước. Trong lòng Bạch Ngọc Quỳnh sợ hãi, trong cơ thể vị thần vĩ đại này có những sợi rễ khổng lồ xuyên qua da thịt, khiến vết thương xung quanh bị mục nát, lộ ra máu thịt. Những sợi rễ này uốn lượn như dòng lớn, đâm sâu vào đại lục hoa sen. Đại lục hoa sen cũng đang nhanh chóng phát triển, ngày càng lớn. Trên bề mặt đại lục, những phù văn kỳ diệu và lộng lẫy trải rộng, dường như đang kiềm chế hành động của vị thần này. Những phù văn này lớn như cái đấu, có cái đến mấy chục mẫu, thậm chí hơn trăm mẫu. Nhưng chỉ cần thân thể cự nhân khẽ động, chúng lập tức vỡ nát. Không chỉ vậy, một quả cầu kim loại khổng lồ như tinh cầu đang xoay quanh vị thần này. Trên bề mặt quả cầu, vô số phù văn không ngừng biến hóa, chiếu rọi lên cự nhân và đại lục hoa sen. Hậu Thiên Tôn! Cự nhân kia mở miệng, tiếng gầm hóa thành thực chất, dù tiếng gào vang lên từ trên cao, nhưng Bạch Ngọc Quỳnh và Lam Ngự Điền ở dưới chân của gã vẫn bị chấn động tới mức buồn nôn. Đại lục hoa sen chở vị thần này bay lên, dọc theo đường hầm hư không lao thẳng về phía Thiên Tôn Bảo Liễn. Trong chớp mắt, cự nhân và đại lục vượt qua đỉnh đầu Bạch Ngọc Quỳnh và Lam Ngự Điền. Hai người chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, thần thức như đông cứng, không thể suy nghĩ cái gì. Phải đến khi đại lục hoa sen bay qua, họ mới lấy lại được ý thức, nhưng trong lòng chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Ngay lúc đó, có một luồng ánh sáng từ trên cao chiếu xuống bao phủ lấy hai người. Bạch Ngọc Quỳnh vốn định chống cự, nhưng đột nhiên nhận ra. Đây là thần thông của Nguyệt Sư. Nàng không phản kháng, luồng ánh sáng lập tức cuốn lấy hai người, đưa họ vào một cái chiếc đèn lồng. Bên trong đèn lồng là một mặt trời đang cháy rực, nhưng lại bị nén lại trong một cái không gian nhỏ, tạo thành một căn phòng ấm áp rộng trăm trượng. Trong căn phòng tròn này có một cánh cửa, Lam Ngự Điền mở cửa, nhìn ra ngoài, lập tức nhận ra khuôn mặt khổng lồ của Tần Mục. Cô cô! Lam Ngự Điền vô cùng vui mừng, quay đầu lại nói với Bạch Ngọc Quỳnh. Thiên sư tỷ tỷ, tỷ thật là tài giỏi đó, đã tìm được ca ca của đệ rồi. Bạch Ngọc Quỳnh trong lòng chấn động, theo gã đi đến cửa, ngẩng đầu nhìn lên cái vị cự nhân đang cầm đèn lồng, quả nhiên là Tần Mục. Nàng không khỏi thay đổi sắc mặt. Lam Ngự Điền này lại là đệ đệ của một thiên tôn. Hai người họ có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng có nhiều khác biệt. Lam đệ thuần khiết hơn một thiên tôn rất nhiều, không xấu xa như hắn. Kỳ lạ mà, tại sao hai huynh đệ họ, một người họ Tần, một người lại là họ Lam? Tần Mục không để ý đến hai người trong đèn lồng mà đang tập trung quan sát trận chiến có thể nói là chói lọi nhất trong trăm vạn năm. Chiếc Thiên Tôn Bảo Liễn tuy lớn nhưng mà so với đại lục hoa sen và thân thể của Thái Đế thì chẳng đáng kể. Đại lục hoa sen gào thét, nghiền nát mọi thứ, trong chớp mắt đã đụng độ với Thiên Tôn Bảo Liễn rồi. Thiên Tôn Bảo Liễn dừng lại, rèm châu đột nhiên vén lên, nhưng bên trong không phải là Hạo Thiên Tôn mà là một cổ thần khí ngự Thiên Tôn hiện ra. Thái Đế thấy như vậy, con người co rút lại. Hạo Thiên Tôn không ở trong xe, vậy hắn đang ở chỗ nào? Vừa nghĩ đến đây, Thiên Tôn Bảo Liễn đột nhiên nổ tung, thần khí ngự Thiên Tôn trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, thân thể bỗng nhiên phình to, một chưởng vung ra. Từng một biến sắc, vội vàng cầm đèn lồng lui về sau. Vừa thấy thần khí ngự Thiên Tôn xuất chiêu, hắn đã biết tình thế không ổn rồi. Cổ thần khí ngự Thiên Tôn này là bảo vật của Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn cường đại nhất chính là thể chất của gã. Gã là con của Thiên Đế và Nguyên Mẫu Phu Nhân. Nguyên Mẫu Phu Nhân là cổ thần trong Quy Khư, còn Thiên Đế là Thái Sơ cổ thần đản sinh từ khoáng mạch Thái Sơ. Huyết mạch của họ cường đại nhất chính là Tiên Thiên Nhất Khí của Thiên Đế. Tiên Thiên Nhất Khí chính là nguồn gốc của vạn đạo trong thế gian, là cái nhất sinh ra nhị, nhị sinh ra tam, tam sinh vạn vật. Còn Quy Khư đại đạo của Nguyên Mẫu Phu Nhân lại là điểm cuối cùng của hết thảy, thôn phệ tinh không, thôn phệ vạn đạo, cuối cùng quy về một. Thần khí ngự Thiên Tôn vừa ra tay chính là thần thông Tiên Thiên Nhất Khí. Loại thần thông vạn đạo hợp lưu này từng một từng thấy qua trong trận chiến giữa Khai Hoàng và Hạo Thiên Tung. Dù là Khai Hoàng cũng chỉ có thể đâm rách bàn tay của Hạo Thiên Tung, lập tức liền bị phá vỡ kiếm đạo lĩnh vực. Loại thần thông này được gọi là vạn đạo thiên luân. Bọn Tần Mục tuy rằng đứng xa nơi va chạm, nhưng mà đối với thần thông của Hạo Thiên Tung và Thái Đế mà nói, khoảng cách đó vẫn rất gần. Dư ba thần thông của hai người, đừng nói là Tần Mục, ngay cả Bạch Ngọc Quỳnh cũng chịu không nổi nữa. Ngay khi hắn cầm đèn lồng lui lại, Thái Đế và thần khí ngự Thiên Tôn đã va chạm. Gần như cùng lúc đó, phía sau Thái Đế đột nhiên xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn, Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tung xuất hiện sau lưng Thái Đế, thần thông bộc phát. Gã thi triển ra không phải là tiên thiên nhất khí, mà là quy khư thần thông, tựa như vạn đạo thiên luân nghịch chuyển, từ nhất sinh vạn đến vạn quy nhất. Thần khí Ngự Thiên Tung và thần thông của Hạo Thiên Tung, một trước một sau, tạo thành một cái lồng giam, nhốt Thái Đế vào trong. Tần Mục trầm mặt. Hạo Thiên Tung đã không còn là Hạo Thiên Tung của Dâu Trị trăm vạn năm trước rồi. Hai tồn tại đại tuyệt đỉnh va chạm, nhưng mà trong hư không không có bất kỳ thanh âm nào truyền đến, thậm chí ngay cả ba động cũng không có. Tần Mục càng thêm cẩn thận, cầm đèn lồng nhanh chóng rút lui. Đột nhiên trong hư không truyền đến một chấn động nhỏ, tay áo phiêu dạt trước ngực Tần Mục trong nháy mắt chấn động vô số lần, hóa thành bột mịn. Chấn động này truyền đi cực nhanh, dù có đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn nó vẫn nhanh chóng đuổi kịp hắn. Tần Mục vội vàng rút lui, bỗng nhiên gặp một cái đầu tâm ma du đãng trong hư không. Tâm ma kia chính là ác niệm trong lòng người biến thành, dữ tợn hung ác, lại có thượng thông quảng đại, vừa thấy Tần Mục nó lập tức muốn lao tới thôn vệ hắn rồi. Nhưng ngay sau đó tâm ma đột nhiên vỡ nát, tan thành bụi bặm li ti. Muốn quan sát trận chiến này quả thực là không dễ dàng mà. Tần Mục cầm đèn lồng co vào không gian, đột nhiên thanh âm Bạch Ngọc Quỳnh vang lên. Bảo vật của Nguyệt Sư không phải dùng như vậy đâu. Tần Mục khẽ động, trầm giọng nói. Bạch Thiên Sư, ngươi hãy khống chế đèn lồng này đi. Bạch Ngọc Quỳnh từ trong đèn lồng bay ra, đưa bàn tay trắng nõn tiếp nhận đèn lồng. Pháp lực vận chuyển, một đạo ánh sáng nhỏ xíu từ trong đèn bắn ra. Không gian xung quanh bọn họ lập tức co rút lại, trở nên nhỏ bé đến mức chỉ như một sợi dây cung không có độ dày. Dư ba thần thông va chạm của Thái Đế và Hạo Thiên Tung xông đến, ba động đáng sợ kích thích lên dây cung ánh sáng, giống như là có một bàn tay vô hình đang gãy đàn. Trong dây cung, Tần Mục, Lam Ngự Điền và những người khác nghe được tiếng đàn tuyệt diệu, thần thông va chạm của Thái Đế và Hạo Thiên Tung, chấn động cực kỳ phức tạp, nhưng mà khi truyền đến dây cung lại tấu lên một khúc đại đạo nhạc chương. Tần Mục tuy rất quen thuộc với Nguyệt Thiên Tung, nhưng ít khi thấy nàng thi triển ra thần thông. Đối với thần thông của Nguyệt Thiên Tung, hắn luôn cảm thấy xa lạ. Trên thực tế, dù hắn đã trở lại quá khứ nhiều lần và tiếp xúc với Nguyệt Thiên Tung, nhưng mà mỗi lần gặp đều là Nguyệt Thiên Tung hoặc những người ở bên cạnh nàng. Nhưng mà Tần Mục cũng có thể nhận ra, Nguyệt Thiên Tung ở mỗi thời đại, dù là Long Hán sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ hay thời đại Thượng Hoàng sau này, nàng cũng đều chỉ đóng vai phụ. Vai phụ của Vân Thiên Tung, vai phụ của Lăng Thiên Tung. Nàng rất ít khi chủ đạo trong những biến cố của thời đại, nàng luôn giống như tiểu muội muội của Vân Thiên Tung, tiểu muội muội của Lăng Thiên Tung. Hào quang của nàng luôn bị họ che khuất, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Vân Thiên Tung hoặc Lăng Thiên Tung. Nhưng Nguyệt Thiên Tung lại không phải là một nhân vật vô nghĩa. Ngược lại, chính nhờ sự ủng hộ và nỗ lực không ngừng của nàng, Tiêu Hán Thiên Định và Thượng Hoàng Thiên Định sau này mới có thể huy hoàng đến như vậy. Tần Mục từng thấy nàng đánh đàn, cũng từng gặp đệ tử của nàng là Xích Đế Tệ Hạ Du đánh đàn. Những bản nhạc của họ quả thực rất êm tai. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Nguyệt Thiên Tung đánh đàn không chỉ đơn thuần là tấu âm luật. Chỉ đến khi Bạch Ngọc Quỳnh biến ánh đèn thành dây cung, hắn mới nhận ra sự kỳ diệu trong thần thông của Nguyệt Thiên Tung, một thần thông vượt ngoài tưởng tượng. Âm luật của nàng không phải đơn thuần là âm luật, mà là dây đàn của đạo. Chạm vào dây cung này liền sẽ tấu lên những khúc nhạc tuyệt diệu. Thần thông của Thái Đế và Hạo Thiên Tung dù cường đại và thần diệu, ẩn chứa sở học sở ngộ cả đời của họ. Nhưng giờ đây, Tần Mục lại bị dây cung này tấu lên âm luật mê hoặc lòng người. Hắn nghe đến đắm say, âm luật từ dây cung không chỉ là không gian chi đạo của Nguyệt Thiên Tung, mà là mượn không gian chi đạo để tấu lên đạo của Hạo Thiên Tung và Thái Đế. Đạo Thái Thức Luật này ẩn chứa đạo luật tiên thiên nhất khí, từ trong đạo luật cảm ngộ đạo dẫn tiên thiên nhất khí, quả thực là tuyệt diệu mà. Tần Mục như đắm chìm, khi mà hắn đạt được tiên thiên phù văn trong vỏ trứng của Thiên Đế Thái Sư, dù đã dốc hết sức lực, vẫn rất khó lĩnh ngộ được sự huyền diệu của tiên thiên nhất khí. Nhưng khi tiếng đàn của Nguyệt Thiên Tung vang lên, tiên thiên phụ văn trước kia từng không thể lý giải, đột nhiên trở nên sáng tỏ thông suốt. Đạo Du Sa Luật này là đạo luật trong Đại La Vô Thượng Thượng Thức. Đạo luật Vô Thượng Thượng Thức này là có điểm tương đồng kỳ diệu với tiên thiên nhất khí. Trong dây đàn bằng ánh sáng, Tần Mục như say như tỉnh, hắn từ Vô Thượng Thượng Thức đạo luật nghe được đạo vận giống như tiên thiên nhất khí. Nếu là người khác nhất định không biết nguyên do, nhưng hắn lại hiểu rõ mối quan hệ nội tại. Ở thời đại Thái Cổ, thần thức thịnh hành, không có thần thông của hậu thế, cũng không có hệ thống tu luyện thần tàng thiên cung. Thần thức tu luyện thời Thái Cổ là dựa trên nền tảng Thái Sơ Thần Thạch. Thái Sơ Thần Thạch xuất phát từ khoáng mạch Thái Sơ, mà tiên thiên nhất khí của Thiên Đế Thái Sơ chính là hấp thu lực lượng thần thạch và nguyên thạch từ khoáng mạch Thái Sơ. Nói cách khác, cả hai có mối liên hệ mật thiết. Trước kia Tần Mục không nghĩ ra điểm này, nhưng mà khi Thái Đế và Hạo Thiên Tung va chạm, ba động đạo pháp thần thông của họ truyền đến dây cung của Nguyệt Thiên Tung, hắn lập tức nhận ra. Tiên thiên nhất khí của ta có thể luyện thành, tòa thiên cung thứ 17 của ta, tiên thiên thiên cung cũng có thể luyện thành. Tần Mục hưng phấn khó tả. Tiên thiên thiên cung tuyệt đối là một tòa đại thiên cung siêu việt cả thần thức thiên cung lẫn luân hồi thiên cung, mang đến cho Tần Mục những lợi ích vượt xa các thiên cung khác. Nếu tòa thiên cung này được luyện thành, thực lực tu vi của Tần Mục chắc chắn sẽ có sự đột phá khó lường. Tuy nhiên dây đàn của đạo đàn tấu này đột nhiên dừng lại. Tần Mục từ trong dây đàn nhìn ra, phát hiện đại lục hoa sen dưới chân Thái Đế đã đứt gãy, tan thành bụi mịn. Thái Đế cuối cùng đã hoàn toàn thoát khỏi sự giam cầm. Dù bằng thực lực của mình, Thái Đế khó lòng phá giải hoàn toàn cấm chế do Lăng Thiên Tung và Vân Thiên Tung để lại. Nhưng mục đích của chiêu thức đầu tiên mà Thái Đế thi triển chính là mượn lực lượng của Hậu Thiên Tung và thần khí Ngự Thiên Tung để phá vỡ lồng giam cầm chính mình. Tuy rằng đã thoát khỏi cấm chế, Thái Đế cũng bị Hậu Thiên Tung đả thương nặng, khóe miệng rỉ máu tươi. Thái Đế cười lớn thỏa mãn, chân của gã chi chít những sợi rễ đứt đoạn, nghiêm nghị nói: Cuối cùng ta cũng đã thoát ra, cuối cùng cũng đã thoát ra rồi. Cái gì mà Dương Thiên Tung, Lăng Thiên Tung chỗ ma chứ? Các người dám ám toán ta, nhưng chẳng phải đều chết dưới tay của ta sao? Còn ta vẫn sống đến tận bây giờ. Trên hai chân của gã, những sợi rễ thu to gãy vụn. Những sợi rễ này là thánh vật của tộc Tạo Vật Chủ, được họ tìm thấy từ tổ đình qua nhiều năm tế tự và nuôi dưỡng thành thánh vật. Trong số thánh vật, một số đã trưởng thành tế tự thần, một số vẫn giữ nguyên hình thái ban đầu. Trong trận chiến tiêu diệt Thái Đế, Tạo Vật Chủ ở Thái Hư đã dùng hết thánh vật để thiết kế cạm bẫy, khiến nhục thân Thái Đế bị phá hủy, tạo cơ hội cho Vân Thiên Tung và Lăng Thiên Tung ra tay. Giờ đây thánh vật trói buộc nhục thân Thái Đế cũng đã tan rã, vết thương của Thái Đế đang nhanh chóng hồi phục, không còn dấu vết gì. Thần thức của gã cực kỳ cường đại, dưới sự quan tưởng của thần thức, ngay cả khi đầu bị chặt đứt cũng có thể dễ dàng tái sinh lại. Với cái loại tồn tại như vậy, mệnh môn không nằm ở hồn phách, nguyên thần hay nhục thân, mà chính là thần thức. Thần thức của gã bất diệt, vì vậy gã sẽ không thực sự tử vong. Hơn nữa, gã đã ký thác thần thức vào chung cực hư không, điều này hoàn toàn loại bỏ khả năng tử vong của gã rồi. Nhục thân mạnh nhất từ trước đến nay theo lời của Tạo Vật Chủ, cuối cùng cũng có thể bộc phát toàn bộ lực lượng. Thái Đế cất tiếng cười lớn, thần thức kinh khủng bộc phát. Ngay cả khi chưa hoàn toàn thoát khỏi cấm chế, thần thức của gã đã có thể chi phối cả tòa thần thành, thậm chí cả những đế tọa như Thương Bình Ẩn. Dù rằng Thương Bình Ẩn bị khống chế dễ dàng do đạo tâm khiếm khuyết, việc có thể tùy ý khống chế đế tọa cũng là một năng lực đáng kinh ngạc. Nhưng thần thức của Thái Đế không chỉ đơn giản là khống chế người khác, mà là quan tưởng. Hạo Thiên Tôn, để ta cho người biết như thế nào là quan tưởng. Tóc dài của Thái Đế vặn vẹo thành từng búi, đang xen chằng chịch, mang một vẻ cuồng dã. Lúc này không chỉ là Hạo Thiên Tung cảm nhận được dao động ẩn chứa trong thần thức của gã, mà cả Tần Mục và những người khác ở xa cũng đều cảm nhận được thần thức của Thái Đế đang hóa đạo. Thần thức hóa đạo là lĩnh vực mà Tần Mục chưa từng tiếp xúc. Thái Đế không thực sự đem thần thức của mình hóa thành đại đạo, mà là mượn đặc tính của thần thức để quan tưởng thiên địa đại đạo. Cấp độ này đã thuộc về hư không sáng tạo đạo. Bản lĩnh của Thái Đế quả nhiên có cùng nguồn gốc với Thiên Đế Thái Sơ mà, đều là từ Thái Sơ đại đạo diễn sinh ra. Tiên thiện nhất khí và thần thức chi đạo đều thuộc về Thái Sơ đại đạo. Trong dây đàn bằng ánh sáng, Tần Mục cực kỳ hưng phấn, lắng nghe tiếng đàn tấu vang lên từ những dao động thần thông, đột nhiên nói: Bạch Thiên Sư nè, có thể lại gần thêm chút nữa không vậy? Có rất nhiều đạo lực quá nhẹ nhàng, khó nắm bắt được đó. Bạch Ngọc Quỳnh do dự một chút, lắc đầu: Tiến thêm nữa, sợ rằng chiếc đèn lồng này vượt qua giới hạn chịu đựng, lúc đó ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Lâm Ngự Điền mới năn nỉ: Tỷ tỷ nè, lại gần thêm chút nữa đi. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn hai người, mềm lòng cắn răng nói: Được rồi, vậy lại gần thêm chút nữa vậy, nhưng không thể quá gần, nếu không ta cũng không kịp thoát thân đâu. Tần Mục nhìn Lam Ngự Điền, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bi ai. Ta đại khái đã hết thời hoa nở rồi, không thể giả vờ non nớt được nữa. Ngự Thiên Tôn vẫn còn có thể tiếp tục giả vờ non. Lần này Bạch Ngọc Quỳnh đồng ý di chuyển dây đàn ánh sáng, chắc cũng nhờ mặt mũi của hắn rồi. Là thiếu niên xuất thân từ Tàng Lão Thung, từng theo học dược sư, đối với các cô gái có sức hút rất lớn, nhưng đó đã là quá khứ rồi. Giờ đây mọi người đều cho rằng một Thiên Tôn âm hiểm, xảo trá, đa mưu túc trí. Dù có giả vờ đáng yêu, các cô gái cũng chẳng tin. Bạch Ngọc Quỳnh di chuyển đèn lồng, dây đàn ánh sáng cũng tiến về phía trước, nói với hai người: Lam đệ, ta tuy là đệ tử của Nguyệt Sư, nhưng học đều là bản lĩnh của Nguyệt Sư từ mấy chục vạn năm trước rồi. Nguyệt Sư khai sáng không gian chi đạo, đi đến bất cứ đâu trong thiên hạ, nhưng ta lại không làm được. Ta rất muốn bái nhập môn hạ nàng, nhưng mà cũng có nhiều nỗi lo. Lâm Ngự Điền nháy mắt, hiếu kỳ hỏi. Lo lắng điều gì vậy? Bạch Ngọc Quỳnh liếc nhìn Tần Mục không nói gì. Tần Mục hiểu rằng Bạch Ngọc Quỳnh lo sợ Nguyệt Thiên Tung và Nam Đế Chu Tước có quan hệ hảo hữu, sẽ khiến thần hồn Nam Đế trong cơ thể nàng thức tỉnh lần nữa. Bạch Ngọc Quỳnh cũng có tư tâm và nỗi lo riêng, điều này không thể trách nàng. Lúc này Bạch Ngọc Quỳnh cảm nhận được chiếc đèn lồng sắp đến giới hạn, tiếng đàn cũng rõ ràng hơn, lúc này mới dừng lại, nói. Không thể tiến thêm nữa, ta vốn là người cẩn thận, sao lại gặp hai huynh đệ các ngươi, dám mạo hiểm như vậy chứ? Nàng giở khóc giở cười. Tần Mục vừa đứng xa quan sát Thái Đế, Hạo Thiên Tung cùng Thần Khí Ngự Thiên Tung đối chiến, vừa lắng nghe đạo luật truyền đến từ tiếng đàn, so sánh với những gì mình ngộ được càng thêm thấu hiểu về tiên thiên nhất khí. Thái Đế thần thức hóa đạo, thần thức khẽ động, đại đạo sinh sôi. Không chỉ vậy, đại đạo của gã bao trùm quanh thân, khiến dục thể của gã đạt đến cảnh giới cực kỳ kinh khủng. Ngay cả khi Hạo Thiên Tung điều khiển Thần Khí Ngự Thiên Tung đối mặt với gã, cũng không thể chịu nổi lực lượng do đại đạo bắn ra. Một đợt dao động kinh khủng truyền đến, chấn động dây đàn ánh sáng. Tại trung tâm chiến đấu, mỗi động tác của Thái Đế đều khiến cho đại đạo tự nhiên hình thành. Dưới sức ép của gã, Thần Khí Ngự Thiên Tung liên tiếp lùi về phía sau. Gần cốt của gã dữ tợn như là những khoáng mạch cổ xưa nhất từ thời Tổ Đình Thái Cổ, như những dãy núi cứng rắn nhất, luyện thành một thân cốt cách sắt đá. Gã đấm ra một quyền, đại đạo cũng vang lên, uy lực tụ tập tại quyền tâm. Một quyền đánh ra, đạo uy bộc phát, Thần Khí Ngự Thiên Tung cũng bị đánh cho huyết nhục nổ tung, lão đảo lùi lại. Từng một cuối cùng cũng hiểu vì sao tạo vật chủ lại nói Thái Đế là nhục thân mạnh nhất từ trước tới nay. Thực lực như vậy đơn giản là không ai địch nổi. Tuy nhiên hắn cũng nhận ra Thái Đế thời Thái Cổ chắc chắn không mạnh đến mức này. Thái Đế trở nên mạnh mẽ như vậy chủ yếu vì gã đã lấy thân phận Tường Thiên Phi tồn tại cho đến nay, hấp thu đạo pháp thần thông qua trăm vạn năm. Và mấu chốt nhất chính là đạo tổ đã vẽ tất cả đại đạo phù văn cổ thần. Thần thức của Thái Đế kết hợp với tất cả đại đạo phù văn cổ thần khiến nhục thân và thần thức chiến lực của gã càng thêm kinh người. Điều này có nghĩa là Tường Thiên Phi đã tiếp xúc với nhục thân Thái Đế, truyền lại tất cả tâm đắc tu luyện qua nhiều năm cho hắn rồi. Tần Mục thầm nghĩ, Hạo Thiên Tung sử dụng Thần Khí Ngự Thiên Tung đối kháng chính diện với Thái Đế, còn bản thể của gã lại không dám đụng độ trực tiếp, chỉ chọn di chuyển linh hoạt, dùng thần thông oanh kích nhục thân Thái Đế. Nhưng với Thái Đế chẳng khác gì là gãi không đúng chỗ ngứa cả. Thái Đế bao quanh thân thể bởi đại đạo điên cuồng ngưng tụ, khiến cho bốn phía thân thể hóa thành đạo thực hóa. Những thiên địa đại đạo đó ngưng tụ trong các khiếu huyệt của gã, biến thành từng tôn đại đạo cổ thần có thực thể. Từ Huyền Đô đến U Đô, từ Đông Cực đến Tây Cực, từ Nguyên Giới đến Quy Khư, từng tôn cổ thần sừng sững trong bách khiếu thân thể của gã. Thậm chí tại mi tâm của gã còn có đại đạo hình thành tượng cổ thần Thiên Đế. Thiền Định Thập Thiên Tung chế tạo ra Thần Khí Ngự Thiên Tung nhằm mục đích đạt đến trạng thái như Thái Đế hiện tại. Tuy nhiên dù sao đây cũng chỉ là mượn ngoại lực, không thể coi là thực lực chân chính của bản thân. Thái Đế chỉ dựa vào chính mình mà đã đạt đến cảnh giới này, thậm chí còn vượt xa hơn như vậy. Bá chủ tuyệt thế thời Thái Cổ quả nhiên không phải hạng tầm thường mà. Tần Mục không khỏi cảm thán, trạng thái hiện tại của Thái Đế vẫn chưa phải là đỉnh cao nhất. Để đạt đến trạng thái tối thượng, Thái Đế cần phải có viên Thái Sơn Nguyên Thạch hoàn chỉnh khảm nạm tại mi tâm, đồng thời phải thu hồi pháp lực và thần thức của Tường Thiên Tung. Chỉ khi đó Thái Đế mới thực sự hoàn chỉnh. Với thần thức Đại La Thiên ở trong tay, hình thái này của Thái Đế chắc chắn là nhân vật đáng sợ nhất từ xưa tới nay. Giờ đây Tần Mục đã hiểu rõ tại sao tạo vật chủ có thể thống trị cổ thần và nuôi dịch họ. Đó không phải là lời nói suông. Các tạo vật chủ thời Thái Cổ đã tạo ra Thái Đế. Một quái vật cường hoành như vậy, họ có thể tạo ra một Thái Đế thì cũng có thể tạo ra Thái Đế thứ hai, thứ ba. Việc nuôi dịch cổ thần không phải chỉ là chuyện viễn vông. Tuy nhiên xuất phát từ Thái Sơ chi đạo, thần thức chi đạo tồn tại một điểm yếu lớn, đó chính là thần thông vật chất bất diệt của Lăng Thiên Tung. Tần Mục có chút nghiêm trọng, dưới ảnh hưởng của thần thông bất diệt, Thái Đế không thể quan niệm ra bất kỳ vật gì, không thể quan niệm bất kỳ đại đạo nào, bị áp chế đến mức không có cơ hội phản kháng. Dưới uy năng hoàn chỉnh của thần thông bất diệt, Thái Đế thậm chí không có cơ hội xuất thủ, sẽ bị thần thông này hoàn toàn cố hóa. So với tiên thiên nhất khí, thần thức chi đạo có điểm yếu lớn hơn. Tiên thiên nhất khí cũng xuất phát từ Thái Sơ chi đạo, nhưng mà khi đối mặt với thần thông bất diệt, nó có thể phản kháng, thậm chí giết chết chủ nhân của thần thông. Đây cũng là lý do tại sao nguyên thần chuyển thế của Thái Đế thế thần Minh Phương Vũ khống chế nhục thân của Thiên Đế Thái Sơn để tập sát Lăng Thiên Tung. Tần Mục thầm nghĩ, đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng đạo vận kỳ lạ bên cạnh, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lam Ngự Điền đang lắng nghe tiếng đàn, trong vô thức đã lâm vào cảnh ngộ đạo. Tần Mục không khỏi ngẩn người, hắn dù có võ trứng của Thiên Đế, dù đã đạt được trình độ bất phàm trên tiên thiên nhất khí và thần thức đại đạo, thậm chí được tiên linh của tạo vật chủ qua các thời đại trong thái hư tiên linh giới truyền thụ cảm ngộ thần thức, nhưng mà cũng không thể vừa nghe tiếng đàn liền lâm vào ngộ đạo. Lam Ngự Điền lần đầu tiếp xúc với thần thức chi đạo và tiên thiên nhất khí, nhưng chỉ nghe tiếng đàn đã lĩnh ngộ, tư chất này thực sự là quá nghịch thiên rồi. Từng một suy nghĩ thoáng qua, đột nhiên lạc vào cảnh mộng. Từng mảnh mộng cảnh lan ra trong dây đàn ánh sáng, vô số từng một nhỏ bé đang chăm chú lắng nghe tiếng đàn, lĩnh hội những ảo diệu bên trong. Hắn dù không bằng Lam Ngự Điền về thiên tư thiên phú, nhưng mà Lam Ngự Điền lại không thể so sánh với hắn về tạo nghệ thuật số, cũng như Phật pháp tâm học của Đại Phạm Thiên Vương Phật. Vì vậy hắn có thể dùng mộng nhập đạo mà lĩnh hội, còn Lam Ngự Điền thì không, đây là con đường tắt của gã, người khác không thể bắt chước được. Nhục thân của hắn chìm vào giấc ngủ, nhưng nguyên thần vẫn mở to mắt, quan sát trận chiến giữa Thái Đế và Hạo Thiên Tung, phân tích thần thông của hai đại tuyệt đỉnh tồn tại này, cả hai việc đều không hề chậm trễ. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn hai người, miệng nhỏ há ra mà không biết nói gì. Sau một lúc lâu, nàng mới thở dài sâu kín. Ta chữa cho gần 200 lần chuyển thế mới có được địa chỉ hiện tại. Còn thiên phú và thông minh của một thiên tôn và Lam đệ đệ lại là bẩm sinh. Một người dựa vào công pháp thần thông để thôi diễn, một người trực tiếp nhập đạo. Người so với người sao lại... Nàng lắc đầu, dù nàng cũng có thể nghe được nhiều đại đạo diệu kỳ từ tiếng đàn, nhưng mà muốn thấu hiểu chúng lại cần không biết bao nhiêu thời gian. So sánh ra, trí tuệ và thủ đoạn của nàng không bằng Tần Mục, thiên tư thiên phú nàng lại càng kém xa Lam Ngự Điền. Cần cù bù thông minh. Nàng nhìn những Tần Mục nhỏ bé đang chăm chỉ như ông mực trong mộng cảnh của Tần Mục, kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng ta cũng không được cần cù như vậy. Nếu ta thức tỉnh thần hồn Nam Đế thì sao? Nếu ta biến thành Nam Đế thì sao? Nàng đột nhiên rùng mình, vội vàng xóa bỏ ý nghĩ đáng sợ đó. Ở nơi xa, uy năng của thần khí Ngự Thiên Tung cũng đã bị Hạo Thiên Tung đẩy đến cực hạn. Thần khí khổng lồ này giống như là Thái Đế. Trong các khiếu trong thân thể, có từng tôn cổ lão thần chỉ đang trú ngụ, khống chế thiên hà vạn đạo, chiến lực ngập trời. Tuy nhiên so với Thái Đế, thần khí Ngự Thiên Tung vẫn kém một bậc. Về nhục thân, thần khí Ngự Thiên Tung không thể so sánh với Thái Đế. Nhục thể của gã là được hóa sinh từ tạo hóa chi đạo. Dù có đại đạo gia trì, nhưng Thái Đế cũng có đại đạo gia trì, đồng thời còn được các tạo vật chủ thời Thái Cổ ngày đêm tế tự tế luyện. Về nguyên khí của thần khí Ngự Thiên Tung vượt xa Thái Đế. Nhưng tu vi của Thái Đế là thần thức của gã đã mạnh đến mức có thể lạc ứng cả hư không cực hạn. Nếu dựa vào nguyên khí, thần khí Ngự Thiên Tung cũng chưa từng đạt tới cảnh giới đó. Dưới công kích của Thái Đế, thần khí Ngự Thiên Tung liên tục bị đẩy lùi, da tróc thịt bông, hoa văn đại đạo trên thân thể vỡ nát, đạo quan cổ thần trong các khiếu thể lần lượt tắt ngấm. Thần khí Ngự Thiên Tung vốn là cự nhân có khả năng hủy thiên diệt địa, trấn áp vạn giới, nhưng trước mặt Thái Đế, gã chỉ như một tiểu đệ đệ chỉ có thể chịu đòn. Nhưng ngay lúc này, sau lưng Hạo Thiên Tung đột nhiên xuất hiện từng tòa thiên cung, đồng thời sau lưng thần khí Ngự Thiên Tung cũng có từng tòa thiên cung hiện ra, khiến pháp lực của gã tăng vọt. Hai tòa thiên đình hiển hiện, cấu tạo không giống nhau, thiên cung khác biệt tổ hợp với nhau, có thể hóa thành công pháp đại thiên đình khác biệt, mà công pháp đại thiên đình khác biệt lại mang đến lực lượng khác biệt. Khi hai tòa thiên đình xuất hiện, uy lực thần thông đạo pháp của họ lập tức tăng lên chóng mặt. Hạo Thiên Tung lúc này mới chính thức bộc lộ ra thực lực, giống như là rắn độc chờ đợi thời cơ để ra đòn chí mạng. Thái Đế cười ha hả. Hạo Thiên Tung, ta đã sớm chờ ngươi chiêu này rồi. Thần thức của gã bộc phát, hóa thành một mảnh thiên cung ở sau lưng, nối thành một tòa thiên đình. Bạch Ngọc Quỳnh trừng to mắt, nhìn cảnh tượng này mà trong lòng rối bời. Nàng đột nhiên nghĩ đến một khả năng, đó là trong thập thiên tôn có một người chính là Thái Đế. Năm đó Thái Đế bị Vân Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn xử lý, tự nhiên không thể tự mình tìm hiểu công pháp đại thiên đình. Và khi gã phục sinh cũng không thể trong thời gian ngắn nắm bắt được nó. Nếu gã có thể thi triển công pháp đại thiên đình, chỉ có một khả năng. Đó là Thái Đế ẩn mình trong thập thiên tôn, và vị thiên tôn này đang ở rất gần. Nàng không khỏi rùng mình. Dù biết rõ trong thập thiên tôn có nhiều ân oán và bí mật, nhưng nàng không ngờ rằng chúng lại nhiều và sâu đến như vậy. Thập thiên tôn cao cao tại thượng, thiên sư như nàng dù đối với nhiều người cũng là cao cao tại thượng, nhưng trước mặt Thập Thiên Tung, nàng chẳng khác nào một con kiến. Giờ đây biết được bí mật này, nàng còn có thể sống được bao lâu đây? Ngay lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy nguyên thần của Tần Mục đã rời khỏi thân thể, đang nhìn nàng với vẻ hứng thú. Bạch Ngọc Quỳnh lấy lại bình tĩnh, quyết định nói cho hắn biết phát hiện của mình. Mục Thiên Tung, trong Thập Thiên Tung của Thiên Định có một người chính là Thái Đế, và chị Thiên Tung này đang ở rất gần. Nguyên thần Tần Mục mỉm cười nhìn nàng, thản nhiên nói. Ta sớm đã biết rồi, hơn nữa ta còn biết vị Thiên Tung này chính là Tần Thiên Phi. Ta còn biết cổ thần Thiên Đế cũng ở trong đó, chính là Hiểu Thiên Tung. Người có muốn biết Đế Hậu, Nguyên Mẫu, Thiên Công và Thái Cổ Thần Dương, thân phận của họ trong Thập Thiên Tung hay không vậy? Bạch Ngọc Quỳnh nghe xong, trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt tràn đầy hoang mang và sợ hãi, đáy lòng lại khẽ dâng lên một tia chua xót. Nàng hoang mang vì không ngờ rằng trong Thập Thiên Tung cao cao tại thượng kia lại ẩn chứa nhiều kiêu hùng từ thời viễn cổ, thái cổ cho đến như vậy. Nàng sợ hãi vì bản thân đã biết quá nhiều bí mật. Tần Mục tuy chưa vạch trần thân phận thực sự của những người này, nhưng với sự hiểu biết của nàng về hắn, Tần Mục thích nhất là đùa bỡn lòng người, đẩy người ta vào tuyệt vọng, buộc họ phải lựa chọn có lợi cho mình và gia nhập trận doanh của hắn. Còn tia chua xót trong lòng của nàng chính là chua xót cho sự cố gắng của hết đời này đến đời khác. Tưởng rằng đã lật đổ được cổ thần, đánh đổ thời đại cũ, nào ngờ kẻ thống trị ngày xưa chỉ thay đổi một bộ mặt, vẫn ngự trị trên bảo tọa thống trị. Nữ hài khẽ cúi đầu cười, nàng cảm thấy thế giới này thật giả dối, xấu xí mà. Trong lòng nàng có một ngọn lửa muốn bùng cháy, nhưng lại không thể cháy lên. Hỏa Thiên Tung cũng là kẻ thống trị ngày xưa biến thành sao? Tần Mục mới lắc đầu. Không phải, Hỏa Thiên Tung vẫn là Hỏa Thiên Tung thôi, không bị ai đoạt xá cả, cũng chưa từng tái sinh gì. Hỏa Thiên Tung chỉ là... Hắn trầm mặc một lát, giọng khàn khàn nói. Hắn chỉ là lựa chọn trở thành kẻ thống trị ngày xưa, nhưng chính hắn cũng không ý thức được điều này. Trong mắt Bạch Ngọc Quỳnh lóe lên tia sáng hy vọng, Tần Mục nhìn thấy như vậy liền nói. Ngươi đừng kỳ vọng quá nhiều vào Hỏa Thiên Tung, kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn thôi. Dân Thiên Tung, Minh Hoàng, Lăng Thiên Tung, Nguyệt Thiên Tung, cũng có Khai Hoàng, bọn họ đều đã thất vọng rồi. Có lẽ trước đó, tại thủ tạng cát trong thiên đình, Hỏa Thiên Tung đuổi theo đến tầng cao nhất, Tần Mục trốn vào U Đô, Hỏa Thiên Tung định bắt hắn thì bị U Thiên Tung ngăn cản. Khi đó U Thiên Tung đã nói với hắn rằng Hỏa Thiên Tung đã thay đổi, không còn là Hỏa Thiên Tung trước kia nữa, không thể tin tưởng được, tin tưởng gã sẽ chết. Bất quá lúc đó Tần Mục vẫn tràn đầy kỳ vọng vào Hỏa Thiên Tung, cho rằng đó chỉ là thành kiến của U Thiên Tung. Mãi đến sau này, Tần Mục mới nhận ra U Thiên Tung nói có lý. Từ khi từ Nam Thiên trở về, hắn đã hoàn toàn nguội lạnh với Hỏa Thiên Tung. Hắn không muốn Bạch Ngọc Quỳnh đi vào vết xe đổ của mình. Từ tràn ngập hy vọng đến tuyệt vọng thẳm sâu, hắn đã cảm nhận rõ sự chênh lệch ấy, cùng những đả kích và tra tấn đối với đạo tâm. Bạch Ngọc Quỳnh yên lặng nhìn ra ngoài chiến trường, chuyển chủ đề, vẻ mặt lo lắng, nói. Hạo Thiên Tung chỉ sợ sẽ thua, Thái Đế quá mạnh rồi. Tần Mục không muốn bàn luận thêm về cái vấn đề này, cười nói. Vậy thì ngươi đã nhầm rồi, Thái Đế sẽ thua, Hạo Thiên Tung quá mạnh. Bạch Ngọc Quỳnh hoàn toàn không hiểu. Kỳ thực, Thái Đế là do ta mời tới để ngăn cản Hạo Thiên Tung. Ngươi cũng biết đó, tuy ta là một Thiên Tung của Thiên Minh, người sáng lập ra các Nguyên Lão, nhưng ta cũng là phản tặc của Thiên Minh, chỉ cần có thể lợi dụng, ta nhất định sẽ lợi dụng. Cho nên ta dùng Thái Sơn Nguyên Thạch để mời Thái Đế ngăn chặn Hạo Thiên Tung. Nhưng mà mục đích của ta lại là muốn hai người họ lưỡng bại câu thương, nếu có thể đồng quy du tận thì càng tốt nữa. Bất quá ta tuy cho rằng Thái Đế rất mạnh, nhưng mà thực lực chân chính của Hạo Thiên Tung vẫn chưa từng bộc lộ. Ánh mắt của hắn sâu xa nhìn về phía trận chiến kinh thiên động địa kia, chậm rãi nói. Ta để cho Thái Đế ra tay còn có một mục đích khác nữa, chính là xác minh thực lực của Hạo Thiên Tung rốt cuộc đến mức nào. Ngươi không nhận ra sao, Hạo Thiên Tung vẫn luôn ung dung tự tại, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa bộc lộ thực lực thực sự nữa đó. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn về phía Hạo Thiên Tung, chỉ thấy dù đang rơi vào thế hạ phong, nhưng đúng như Tần Mục đã nói, gã vẫn thông dung không vội. Thần khí Ngự Thiên Tung của gã đã bị Thái Đế áp chế đến mức trọng thương, lực lượng của Thái Đế quá mạnh, thậm chí khiến nhục thân của thần khí Ngự Thiên Tung tan nát. Ngay cả thiên cung của thần khí Ngự Thiên Tung cũng bị công kích cường đại của Thái Đế làm cho rách nát không chịu nổi. Tần Mục mới nói, thiên cung của Hạo Thiên Tung và thiên cung của thần khí Ngự Thiên Tung đều là 28 tòa. Bất quá dù số lượng thiên cung của họ giống nhau, chủng loại lại không phải hoàn toàn giống nhau. Nếu người cẩn thận phân biệt tất cả các tòa thiên cung, sẽ phát hiện chủng loại thiên cung của Hạo Thiên Tung và thần khí Ngự Thiên Tung gộp lại có đến 35 loại. Bạch Ngọc Quỳnh giật mình trong lòng, cẩn thận quan sát chủng loại thiên cung của Hạo Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn. Chủng loại thiên cung không thể dựa theo đế tọa công pháp để phân chia. Có một số đế tọa công pháp thực chất thuộc cùng một chủng loại, ví dụ như đế tọa công pháp hệ hỏa diễm. Ngoài công pháp của Hỏa Thiên Tôn còn có công pháp của Xích Đế Tệ Hạ Du, hay công pháp của Xích Đế trước kia, thậm chí cả công pháp của Thiên Hỏa. Nhưng mà những công pháp này đều thuộc một loại, muốn tu thành Đại Thiên Đình thì chỉ có thể chọn một trong số đó. Bất quá đế tọa công pháp của Hạo Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn, số loại trùng lập lại không nhiều. Nếu phân chia theo chủng loại, quả thực có đến 35 loại. Nói cách khác, Hạo Thiên Tôn rất có khả năng để dung hợp 35 loại đế tọa công pháp. Hắn cách thiên định cảnh giới thực chất chỉ còn một bước nữa mà thôi. Hắn sở dĩ thông dung là bởi vì hắn có chiến lực đối kháng với Thái Đế. Hắn cách thiên định cảnh giới chân chính không xa. Hiện tại không thi triển toàn lực, chẳng qua là để dẫn dụ thân phận của Thái Đế trong thập thiên tôn. Hắn biết là Tượng Thiên Phi đang ở gần đây, mục đích của hắn là dẫn dụ Tượng Thiên Phi tới đó. Bạch Ngọc Quỳnh nghe Tượng Mục nói mà choáng váng, giọng khàn khàn. Tượng Thiên Phi cộng thêm Thái Đế, Hạo Thiên Tôn căn bản không có phần thắng. Hơn nữa Tượng Thiên Phi còn có thần khí Ngự Thiên Tôn. Ngươi sai rồi. Ngự Thiên Tôn khai mở thiên cung thiên định cảnh giới đến nay đã trăm vạn năm. Nhưng mà Hạo Thiên Tôn mới thực sự là người tập hợp. Hắn chiếm cứ chính thống của thiên định, thiên hạ công pháp đều hội tụ trong tay của hắn mà. Hắn muốn công pháp của Hỏa Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn dám không cho hay sao chứ? Hắn muốn công pháp của Lăng Hiên Thượng Hoàng, Lăng Hiên Thượng Hoàng có dám không cho sao? Bởi vậy Hạo Thiên Tôn mới là người trong thập thiên tôn mà tiếp cận tới cảnh giới thiên định gần nhất đó. Hắn liếc Lam Ngự Điện một cái rồi tiếp tục nói. Mà cảnh giới thiên định này là Ngự Thiên Tôn suy tính ra có một cảnh giới như vậy. Nhưng mà Ngự Thiên Tôn chỉ nói với Hạo Thiên Tôn, những người khác không hề hay biết gì. Hạo Thiên Tôn là người duy nhất biết ý nghĩa của Ngự Thiên Tôn, thậm chí là người duy nhất biết chi tiết về thiên định cảnh giới nữa. Dù chỉ còn thiếu một tòa thiên cung, thực lực của Hạo Thiên Tôn cũng không yếu hơn Thái Đế, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Bạch Ngọc Quỳnh lắc đầu có chút không dám tin. Vị Ngự Thiên Tôn kia ta cũng từng nghe nói rồi, trước khi chết hắn nhiều nhất chỉ tu luyện đến tôn thần cảnh giới, làm sao hắn có thể suy diễn ra hoàn chỉnh thiên đình cảnh giới được. Tần Mục lại nhìn Lam Ngự Điền đang nhập đạo, nói. Lúc đó hắn có thể chỉ là tôn thần cảnh giới thôi, nhưng hắn lại từ không đến có, suy tính ra 7 cảnh giới tôn thần, chân thần, giao đài, trảm thần đài, ngọc kinh, lăng tiêu, đế tọa trong thiên cung. Đồng thời trên cơ sở 7 cảnh giới này còn suy tính ra thiên đình cảnh giới nữa. Bạch Ngọc Quỳnh lắc đầu nói. Làm sao có thể có loại người này? Loại người này đang ở ngay bên cạnh của người đó. Câu nói này Tần Mục không thốt ra miệng. Hiện tại Lam Ngự Điền cũng một mình hoàn thành một cái hành động vĩ đại kinh người. Đối với hậu thế ảnh hưởng thậm chí còn vượt qua cả hệ thống thần tàng thiên cung. Tần Mục nhìn về hướng chiến trường, trầm giọng nói. Hậu Thiên Tôn đang từng bước bộc lộ ra thực lực, từng bước một buộc Tượng Thiên Phi lộ diện đó. Bạch Ngọc Quỳnh đột nhiên nhận ra rằng thiên cung của Hạo Thiên Tôn đã tăng thêm một tòa. Trước đây Hạo Thiên Tôn chỉ có 28 tòa thiên cung, nhưng giờ đã đến 29. Không chỉ vậy, thiên cung của thần khí Ngự Thiên Tôn cũng tăng thêm một tòa, cũng đạt đến con số 29. Mặc dù Tần Mục đã dự đoán trước kết quả này, nhưng việc thiên cung của thần khí Ngự Thiên Tôn cũng tăng thêm một tòa khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Rõ ràng Hạo Thiên Tôn đã nắm giữ hai loại công pháp Đại Thiên Đình, trong khi các thiên tôn khác chỉ tìm hiểu ra được một loại công pháp đã tốn biết bao thời gian và công sức. Hạo Thiên Tôn lại tìm hiểu được hai loại, một cho bản thân và một cho thần khí Ngự Thiên Tôn. Khai Hoàng thua trong tay của hắn thật là không oan, Thái Đế cũng vậy. Sự xuất hiện của một tòa thiên cung mới khiến Thái Đế lập tức cảm thấy áp lực. Thêm một tòa thiên cung không chỉ đơn thuần là sự gia tăng về số lượng, mà còn là sự thăng hoa vượt bậc về công pháp. Tu luyện đế tọa công pháp đã vô cùng khó khăn, chỉ những người có thiên phú vượt trội mới có thể làm được. Nhưng tu luyện hai hoặc ba loại đế tọa công pháp còn khó gấp 10 lần so với tu luyện một loại. Còn việc dung hợp nhiều loại đế tọa công pháp lại càng khó khăn hơn nữa. Dung hợp 18 loại đế tọa công pháp chính là công pháp Đại Thiên Đình, và Tần Mục đã đến cảnh giới của công pháp này rồi. Ở giai đoạn này, việc dung hợp thêm một loại công pháp mới đều khó khăn gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần so với trước đây. Đây là sự gia tăng theo cấp số nhân. Sau khi dung hợp 20 loại công pháp, trở ngại lớn nhất không còn là việc tìm kiếm công pháp mới, mà là làm sao để dung hợp chúng vào hệ thống hiện có. Thập Thiên Tôn của Thiên Đình đã phải dùng hàng chục vạn năm, hao tổn vô số tinh thần và trí tuệ mới đạt đến được bước này. Công sức mà họ bỏ ra là điều mà người khác khó có thể tưởng tượng. Đó cũng là lý do họ không muốn tiếp nhận bất kỳ biến pháp nào. Tiếp nhận biến pháp đồng nghĩa với việc mọi nỗ lực trước đây đều đổ sông đổ biển. Và họ phải bắt đầu lại từ đầu, suy luận và thôi diễn công pháp Đại Thiên Đình một lần nữa. Đột nhiên Bạch Ngọc Quỳnh nhận thấy thiên cung của Hạo Thiên Tung và thần khí Ngự Thiên Tung lại tăng thêm một tòa nữa. Hiện tại thiên cung của hai vị này đã lên tới 30 tòa. Hai thiên đình này có cấu trúc không hoàn toàn giống nhau, từ chủng loại đến cách sắp xếp đều có sự khác biệt. Thiên đình của Hạo Thiên Tung lấy tiên thiên thiên cung làm trung tâm, các thiên cung khác phụ thuộc vào nó, tạo thành một hệ thống đại thiên đình với tiên thiên nhất khí làm chủ đạo. Trong khi đó, thiên đình của thần khí Ngự Thiên Tung lấy quy khư thiên cung làm chủ đạo. Nhưng mà thay vì phụ thuộc, quy khư thiên cung lại nô dịch và thôn phệ lực lượng của các thiên cung khác. Hạo Thiên Tung quả thực được trời ưu ái mà. Bạch Ngọc Quỳnh không khỏi tán thưởng. Trên đời này có lẽ chỉ có Hạo Thiên Tung mới có thể đạt đến mức độ này. Các thiên tung khác không có thiên phú như gã. Chỉ có gã mang trong mình huyết mạch của thiên đế Thái Sơ và nguyên mẫu phu nhân mới có thể áp chế và thống lĩnh các thiên cung khác thông qua tiên thiên thiên cung và quy khư thiên cung. Đây có lẽ chính là lý do tu vi và nội tình của Hạo Thiên Tung vượt trội hơn các thiên tung khác. Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên sau lưng Hạo Thiên Tung và thần khí Ngự Thiên Tung lại xuất hiện thêm một tòa thiên cung, khiến Thái Đế hoàn toàn rơi vào thế bất lợi. Thần khí Ngự Thiên Tung và Hạo Thiên Tung liên thủ tấn công. Trước đây Thái Đế vẫn có thể áp chế hoàn toàn Hạo Thiên Tung, nhưng mà khi Hạo Thiên Tung có 29 tòa thiên cung, thì Thái Đế chỉ có thể ngăn sức với gã. Giờ đây với 30 tòa thiên cung, Thái Đế đã bị áp chế hoàn toàn. Tuy nhiên dù sao Thái Đế cũng là bậc đế vương, dù trong tình thế bất lợi, ông ta vẫn có thể chống đỡ được. Hạo Thiên Tung, phải để người thấy tầng thứ 36 của thần thức chi đạo, thần thức Đại La Thiên. Thần thức của Thái Đế bùng nổ lần nữa. Thần thức Đại La Thiên xuất hiện, từ xa xa, một cái dây đàn bằng ánh sáng vang lên tiếng đàn huyền diệu, đạo âm tố vang, khiến tất cả mọi người trong vùng ánh sáng đó chìm đắm trong âm luật mê hoặc. Khi nhìn sâu vào dây đàn bằng ánh sáng, thần thức Đại La Thiên hiện lên như một lĩnh vực chí cao được tạo thành từ thuần túy đại đạo. Toàn thân như ngọc, giống như là một ngọc kinh do đại đạo tạo nên. Trong Đại La Thiên có một cây bảo thụ được ngưng tụ từ thần thức đại đạo, rực rỡ lóa mắt. Trên cây kết đạo hoa, hoa nở kết quả. Nguyên thần của Tần Mục từ xa nhìn lại, cây bảo thụ trong thần thức Đại La Thiên của Thái Đế đã thành hình. Đạo hoa đã nở, nhưng mà đạo quả vẫn chưa chín. Đạo quả Đại La thần thức của Thái Đế chưa thành, có phải vì trước đây hắn tu hành là mượn lực tế tử của tạo nghiệp chủ khác? Tần Mục không khỏi có chút sợ hãi. Trước đây, sau khi Khai Hoàng chém giết Minh Phương Vũ, cũng chính là thân phận thứ 11 của Thiên Tung và cũng chính là Thái Đế, thì lúc đó Tần Mục, Lãng Uyển và Thúc Quân đã dự định luyện hóa thần thức của Thái Đế. Bọn họ chia thần thức của Thái Đế làm 3 phần, mỗi người một phần. Lãng Uyển dùng phần đó để tăng cường thần thức, Thúc Quân dùng để tăng cường nhục thân, còn Tần Mục thì không sử dụng phần thần thức của mình. Thực ra hắn từng muốn dùng thần thức này để tăng thêm tu vi, nhưng mà hắn luôn cảm thấy điều đó sẽ để lại hậu họa. Giờ đây hắn nhận ra rằng thần thức của Thái Đế chính là một liều thuốc độc cực mạnh. Ở giai đoạn đầu, nó có thể tăng cường thực lực, nhưng đến sau này chắc chắn sẽ khiến người tu luyện không thể vươn tới cảnh giới tối cao của đạo cảnh. Lúc trước, thần thức của Thái Đế tấn công chúng ta từ Đại La Thiên, nhưng không thể làm gì được chúng ta, có phải là cố ý để thả độc hay không vậy? Tần Mục dùng mình một cái, tuy nhiên hắn cũng nhận thấy con đường đạo cảnh của Khai Hoàng mạnh mẽ đến mức nào. Thái Đế tuy chưa tu thành con đường này, nhưng mà nếu Khai Hoàng tiếp tục tu luyện, chắc chắn sẽ luyện thành kiếm đạo Đại La Thiên, kết thành kiếm đạo đạo quả. Hạo Thiên Tung vẫn bình thản, dù Thái Đế đã triển khai thần thức Đại La Thiên, nhưng mà trong thiên đình của gã lại xuất hiện thêm một tòa thiên cung, tu vi của gã lại tăng lên. Chỉ trong chốc lát, số lượng thiên cung của gã đã đạt đến 33 tòa, không thua kém gì thần thức Đại La Thiên của Thái Đế. Không chỉ có như vậy, thần khí Ngự Thiên Tung cũng đạt đến 33 tòa thiên cung. Ba vị cường giả này chiến lực vô cùng mạnh mẽ, đến mức ngay cả thái hư thế giới cũng chịu không nổi. Trước đây hư không ở đây chỉ bị phá vỡ, tạo thành một mớ hỗn loạn thần thức, nhưng mà giờ đây nó đã tan biến hoàn toàn. Bạch Ngọc Quỳnh sắc mặt đại biến, vội vàng cầm đèn lồng lui lại. Từng một trúng trong dây đàn bằng ánh sáng tuy không bị ảnh hưởng bởi hư không vỡ nát và dư ba thần thông, nhưng lại nhìn thấy rõ ràng thái hư chi địa bị kéo lại gần. Đó là do hư không đã bị phá hủy. Thực lực của Thái Đế, Hạo Thiên Tung và thần khí Ngự Thiên Tung quá mạnh, khiến băng phôi hư không bị phá hủy hoàn toàn. Nơi họ chiến đấu, hư không đã biến mất một đoạn lớn. Không chỉ vậy, hắn còn chứng kiến đường hầm hư không mà đại quân thần ma của thiên đình khổ công tạo dựng cũng đang biến mất. Chẳng mấy chốc, thần khí của Nam Đế và thần khí của Tây Đế vốn dùng để trấn áp băng phôi hư không đã hiện ra trước mặt họ. Không chỉ vậy, Tần Mục còn nhìn thấy thần khí của Đông Đế cùng lối vào Thái Hư. Hắn nhìn về phía sau thấy thần khí của Bắc Đế và Thái Hư chi địa. hư không của Thái Hư đã bị ba vị cường giả này đánh sập 1/3 rồi. Đúng lúc này, trong thiên đình sau lưng Hạo Thiên Tung, hào quang bừng sáng, tòa thiên cung thứ 34 xuất hiện. Tại Thái Hư chi địa, trong tạo vật chủ đại lục mênh mông vô cùng, vào khoảnh khắc này, bất kể là thiên đình thần ma Vô Ưu Hương, tạo vật chủ thần ma tướng sĩ, hay là những ma thần trong Thái Hư U Đô, tất thảy đều đồng loạt ngẩng đầu hướng về cùng một phương. Nơi ấy, một luồng chấn động kinh thiên đang lan tỏa, tựa hồ có một cự thú hủy thiên diệt địa đang thẳng thừng phóng thích năng lượng, muốn đập nát Thái Hư, hủy diệt thế giới do tạo vật chủ tạo ra. Nguồn lực lượng đó kinh khủng tới mức khiến lòng họ tràn ngập sợ hãi và kính nể. Họ có thể cảm nhận rõ ràng những gợn sóng hủy diệt ấy đang ồ ạt tiến đến, lao thẳng về phía Thái Hư chi địa với tốc độ khó tin, khiến người ta phải khiếp sợ. Ngay cả những tồn tại ở cảnh giới đế tọa cũng biến sắc, bởi vì cổ chấn động ấy quá mạnh, quá nhanh, vượt xa nhận thức của họ. Chẳng có thần thông nào có thể đạt tới tốc độ như vậy. Loại tốc độ này chỉ có thể là một điềm báo Thái Hư đang sụp đổ. Tại Đại Doanh Thiên Đình, trên đỉnh thành Đông Lạc Thần Thành, thiên sư thứ hai Mạnh Vân Quy ngước mắt nhìn lên hư không, sắc mặt trắng bệch. Gã cũng như là những tướng sĩ dưới trướng, lúc này chỉ còn lại sự sợ hãi trong lòng. Trí tuệ không địch nổi thần thông, trí tuệ không địch nổi thần thông mà. Gã lẩm bẩm. Đột nhiên từ phía Tây Lạc Sư Môn vang lên tiếng ồn ào náo động. Mạnh Vân Quy vội vàng định an ủi tâm lý binh sĩ. Nhưng ngay lúc đó, gã chứng kiến bầu trời vỡ ra, từng cử nhân khổng lồ xâm nhập vào Thái Hư chi địa. Thi hành giả, là thi hành giả từ băng phôi hư không? Ai đó kinh hãi thét lên. Những thi hành giả kia chính là chiến sĩ của tạo vật chủ trong cuộc xâm lược của Thái Đế trước đây. Dù đã chết, chấp niệm trong thi thể họ vẫn lưu lại, khiến họ không ngừng đi lại trong băng phôi hư không tìm kiếm quê nhà. Nhưng mà từ trước đến nay, thi hành giả không thể tiến vào Thái Hư chi địa. Họ chỉ lặp đi lặp lại chu kỳ đi qua đi lại trong băng phôi hư không. Nhưng lần này, họ lại xông vào Thái Hư chi địa. Những cử nhân đỉnh thiên lập địa ấy mang theo ngọn lửa từ trên trời giáng xuống. Từng tôn cử nhân ầm ầm rơi xuống đất, đập nát núi non, mạnh mẽ nằm phủ phục xuống không nhúc nhích. Những thi hành giả này phân tán khắp nơi trong Thái Hư, có kẻ rơi vào lãnh địa thiên đình, có kẻ rơi vào đất Vô Ưu Hương. Một lúc sau, Mạnh Vân Quy triệu tập một đội trinh sát ra lệnh. Các ngươi lập tức điều tra nơi thi hành giả gần nhất rơi xuống rồi trở về báo cáo cho ta. Đội thượng ma trinh sát vâng lệnh, lập tức bay về phía trước. Ngay khi họ chưa đến gần thi hành giả, bỗng thấy vị thi hành giả này nằm bẹp ở trên mặt đất, tứ chi co quắp giữa dãy núi, hai mắt trắng giả, bỗng nhiên há lớn cái miệng phát ra tiếng kêu thê lương. Đội trinh sát bị tiếng kêu ấy chấn động tới mức ngơ ngác, chỉ thấy vô số thần thức vô chủ như thủy triều cuồng loạn tuôn ra từ miệng vị thi hành giả này. Là thần thức do oán niệm tích tụ trong cơ thể của những thi hành giả này từ băng phôi hư không? Đám trinh sát kinh hãi, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhiều kẻ chạy không kịp, bị thần thức ập đến, lập tức phát sinh tâm ma, thân thể họ tan rã thành từng mảnh. Vị thi hành giả này tứ chi co quắp ở trên mặt đất, khớp nối vặn vẹo, đuổi theo đám trinh sát với tốc độ kinh người. Khắp nơi trước sau đều là những con quỷ tâm ma đáng sợ. Cảnh tượng như vậy diễn ra khắp nơi trong Thái Hư chi địa. Những thi hành giả với tứ chi bò trên đất mang theo vô số tâm ma tràn về phía hùng quang do tạo vật chủ Vô Ưu Hương và thiên đình xây dựng. Trên bầu trời, từng thi thể của tạo vật chủ đột nhiên lao xuống, từ thiên ngoại rơi vào Thái Hư chi địa. Bọn họ kéo theo ngọn lửa dài, đâm vào núi sông, lập tức mở lớn miệng phát ra tiếng kêu thê lương. Thái Hư chi địa trong khoảnh khắc biến thành ma vực. Hết tập 257 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.